Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 660 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Khi còn nhỏ ta mới vừa bày ra ra loại năng lực này thời điểm. Mẫu thân nhóm đều nói ta là đã chịu tổ tiên chúc phúc. Thẳng đến đi học sau ta mới ý thức được này quả thực chính là một loại nguyền rùa. Chúng nó giống cầu hoặc là mồ hôi giống nhau, Trương Hiển ngươi không giống người thường. Làm những cái đó chán ghét ngươi ra hỏa vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu cười nhạo ngươi lấy. Cớ, ngươi có thể đoán được các nàng kêu ta cái gì sao? Lậu mũ tiểu yêu tinh. Chính là cái loại này trên đầu mang đỉnh đầu cao cao nón xanh tiểu người lùn. Đáng chết Island yêu tinh. Nghe đến đó Khúc Vân hiểu ý cười. Nàng có đọc được quà tiên tử cùng Island yêu tinh chi gian ân oán. Này hai loại tiểu gia hỏa một cái băng nhân thực hiện nguyện vọng. Một cái cho người ta mang đến vận may. Theo lý thuyết đều là chút sung sướng điểm lành ma pháp sinh linh, hai tộc nơi làm tổ luôn là tiếp. Giáp, nhưng tiên tử trước nay chỉ có nữ tính. Mà Island tiểu yêu tắc cố tình chỉ có nam tính. Giới tính sai biệt mang đến bất đồng tam quan. Hai tộc chi gian lại không giống cùng tộc lưỡng tính tồn tại ái mộ cùng sinh sản yêu cầu. Cho nên trăm ngàn năm ồn ào nhốn nháo xuống dưới xưng là kẻ thù truyền kiếp cũng không quá, cũng may. Chúng nó đều là chút thiên tính thiện lương sinh linh, chưa từng nghe nói qua lẫn nhau chinh chiến giết chóc sự tình. Đa số thời điểm đó là đại lượng cho nhau trò đùa dai. Này cơ hồ cấu thành hai tộc sinh hoạt giọng chính, đến nỗi, lậu mũ tiểu yêu tinh, loại này ngoài. Hiệu sát thật có chút ác độc, đem ngươi về vì kẻ thù truyền kiếp một phần tử ai có thể tiếp thu. Truyền thuyết mỗi chỉ yêu tinh đều có một cái vĩnh viễn lấy không xong đồng vàng mũ. Mũ lậu tự nhiên là quỷ nghèo, ma pháp sư trong vòng không ai để ý tài sản. Những người đó nói móc hiển nhiên chính là Edner, cằn cỗi thiên phú, này đương nhiên chỉ là tung tin. Vì, bất luận cái gì học tập quá kinh tế học đương đại người đều rõ ràng nếu thật là như thế nói. Một cái tiểu bộ tộc Island yêu tinh liền có thể làm một cái thế giới kim bản vị chế hoàn toàn tan. Vỡ, đến lúc đó bất luận thế giới kia dùng cái gì tới thay thế thiên. Dù sao tiểu yêu tinh nhóm đều sẽ biến thành một đám ôm kim sơn kẻ nghèo hèn, cũng may Edner xác thật. Kế thừa các tiên tử là quan thẳng thắn thiên tính, mặc dù bị như thế khi dễ cũng không có lộ ra một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Chỉ là giống nói những cái đó đắc tội với người nói mà không hề tự biết giống nhau không sao cả mà. Cho chuyện chính mình hơi có chút bi thảm quá khứ y tử cảm thấy. Đây là một cái thật xinh đẹp thiên phú, nói là chúc phúc cũng không quá đi, Khúc Vân nói chính là thiệt tình lời nói. Người này có đôi khi vẫn là rất thiếu nữ tâm, nơi này là phòng của ngươi đi, ta cũng ở nơi này sao? Edner chở Khúc Vân trực tiếp liền từ cửa sổ phi vào nàng ra tới cái kia treo không tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp phiêu ở rời thành bảo tối cao đỉnh bằng cái kia truyền thống pháp trận không xa. Giữa không trung, trừ bỏ sau lưng tiếp giáp thật lớn lâu đài trên dưới tả hữu đều là vô số viên trăng tròn copy paste. Ra tới sao trời, nhưng thật ra cùng động vật vương quốc thế giới không mưu mà hợp tòa nhà hình tháp tổng cộng 3 tầng. Bên trong có dán tường mà kiến thang đu liên thông, mỗi một tầng chính là một cái hình tròn độc lập phòng. Từ trên xuống dưới phân biệt là thư phòng, phòng ngủ, rửa mặt thất. Tương đối lệnh Khúc Vân để ý chính là, trong phòng ngủ cũng chỉ có một cái đại giường đôi, mà mặt trên loạn thành một đoàn cái ly hiển nhiên biểu thị ra có người ngủ quá, đúng vậy. Treo không tòa nhà hình tháp ký túc xá chính là cái hảo địa phương. Mọi người đều cấp muốn trụ tiến vào đâu. Bất quá nói thật, nơi này trừ bỏ phong cảnh hảo chút ngoại cũng không có cái gì đặc biệt. Cho nên rất nhiều treo không tòa nhà hình tháp đều như là lâu đài nội phòng giống nhau có thể cấp. Học đồ nhóm cư trú, ta tới sớm, lại đã chịu đại sư chiếu cố, liền bài thượng này gian. Hoắc Bích Phi đại sư nói, ngươi nếu là không hài lòng cùng ta ngủ một cái giường, cũng có thể dọn đi nàng nơi đó trụ. Bất quá ta tưởng ngươi khẳng định sẽ yêu treo không tòa nhà hình tháp. Đúng không? Thật đáng tiếc, này chỉ là một cái hỏi lại câu, cũng không có cấp Khúc Vân Lưu ra phủ định cơ hội. Edner nói tùy ý dùng trong tay cây chổi đem trên mặt đất lung tung rối loạn chất đống một đống lớn. Áo choàng quét đến một bên, cấp Khúc Vân Lưu ra một cái đặt chân địa phương. Sau đó cũng không đợi Khúc Vân trả lời liền lo chính mình đi xuống giảng đạo. Ngày mai buổi sáng là tân học kỳ tân sinh nhập học thí luyện. Đối với âm nhạc gia muội muội như vậy đã bị đại sư nhìn chúng học đồ mà nói chỉ là đi đi ngang qua. Sân khấu, hiểu biết một chút thích hợp chính mình học phái mà thôi, buổi chiều ta mang ngươi đi gặp đạo sư. Nếu may mắn nói, nàng có lẽ sẽ nguyện ý hoa vài phút chỉ điểm ngươi một chút đâu. Rốt cuộc ngươi là nàng mời ở chung đặc biệt môn đồ A, bất quá ta còn là khuyên ngươi đừng thật sự. Tuy rằng ngươi xác thật đủ xinh đẹp, cũng là đại sư thích loại hình, nhưng là chúng ta rốt cuộc thân phận thấp kém. Chưa từng nghe nói qua có học sinh trụ tiến đại sư ký túc xá. Chúng ta lão sư thích nói giỡn, vạn nhất nàng chỉ là thuận miệng vừa nói bị ngươi thật sự. Kia đã có thể có chút xuống đài không được. Khúc Vân nghe xong khóe miệng hơi trừu. Vị này Edner nói về lời nói tới ngữ tốc pha mau. Lại như đào đào nước sông giống nhau chạy dài không dứt. Cùng nhau ở chung thực sự làm người có chút đau đầu, long nữ tỷ tỷ mời nàng đi ở chung tự nhiên là nghiêm túc, kia ý xấu rõ ràng là đối thân thể của nàng nhớ mãi không quên. Cố ý đem nàng ném đến này ma nhân tiểu yêu tinh trong tay làm nàng không thể nhịn được nữa dưới đi. Chui đầu vô lưới, không, chúng ta không làm kỳ thị chủng tộc, nói người này ra không thích nghe, là mang người tiểu tiên tử mới đúng. Xin miệng Edner cộng tầm luôn mãi mời. Khúc Vân một người chạy tới trên lầu thư phòng đi học tập. Nàng đến không phải ghét bỏ nhân ra, mà là xác thật không nghĩ lãng phí trò chơi thời gian làm dư thừa nghỉ ngơi. Theo sinh mệnh căn nguyên thăng hoa, Khúc Vân hiện giờ đã không cần quá nhiều giấc ngủ, hoàn toàn dùng tu luyện thay thế ngủ cũng không. Phải là kết đan tu sĩ độc quyền. Lam bào pháp sư cũng hoàn toàn có thể dùng 2-3 tiếng đồng hồ hiệu suất cao minh tưởng thay thế. Mỗi ngày 8 giờ sung túc giấc ngủ. Trên thực tế, bất luận cái gì năng lượng hệ thống tiến hóa đến trình độ nhất định sau đều có thể vứt bỏ giấc ngủ. Cái loại này thấp hiệu thuần vật lý mặt tu dưỡng Edner thư phòng giống bất luận cái gì một người ma. Pháp sư giống nhau, đều có rất nhiều thư. Đây cũng là ma pháp tu tập giả bất đắc dĩ. Cho dù như Lam Mát trò chơi hoặc cái này huyết trúc bảo giống nhau có thể liên thông rất nhiều thế. Giới, bọn họ cũng vô pháp dùng càng phương tiện máy tính bảng một loại tạo vật ghi lại đại bộ phận ma. Pháp tri thức chỉ có sơ cấp pháp sư trở lên tồn tại quán chú ma lực mới có thể viết đề cập đến chân. Chính ma pháp huyền bí tri thức. Phàm nhân hoặc học đồ muốn sao chép cũng chỉ có thể sử dụng riêng phương thức hoặc là chân quý tư. Liệu sống tới viết mới được, nếu không ghi lại liền sẽ giống đã chịu nguyền rủa giống nhau nhân các loại nguyên nhân thất. Truyền ẩu cứng sẽ không thể hiểu được hư khô, ảnh chụp sẽ không hề có đạo lý cho hấp thụ ánh sáng đến nỗi nội dung không thể thấy. Bản thảo tắc sẽ kỳ tích mà biến trở về giấy trắng, rất nhiều ma pháp sư tin tưởng đây là ma pháp chi. Thần ma ta lưu lại nguyền rùa, để tránh miễn phàm nhân đối ma pháp sức mạnh to lớn khinh nhờn. Một khác chút càng thêm lý tính học giả tắc cho rằng bị ghi lại ma pháp bản thân đựng lực lượng. Mà khoa học kỹ thuật sản vật một loại phàm tục vật dẫn không đủ để thừa nhận này phân lực lượng. Bởi vậy như bội ảnh hiện tượng giống nhau khiến cho thế giới tự nhiên bài xích nói ngắn lại. Nếu một cái pháp sư muốn đem thượng trăm vạn bổn ma pháp chuyên tác tri thức tùy thân mang theo, kia hắn chỉ có thể đi tìm một quyển sách ma pháp. Lại còn có đến bản thân phẩm giai nghịch thiên, ân, tựa như Khúc Vân trên người kia bổn giống nhau. Hết chương.